Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 57, đặc thù khí tràng. Nghe xong Tô Phi, Tiêu Mai hơi là xúc động, là một câu hứa hẹn có thể liền mệnh đều không cần. Tại Thánh Đinh đại lục phía trên, thật sự còn sẽ có loại người này tồn tại sao? Trong ánh mắt của nàng, ngay từ đầu đối Tô Phi hơi vì hoài nghi, nhưng vào giờ khắc này, nàng hoài nghi biến thành hoang mang nan giải. Nàng không biết, Tô Phi rốt cuộc là cái như thế nào đặc biệt tồn tại. Đều nói thiên hạ nam tử toàn mỏng tính, chẳng lẽ thật có ngoại lệ tồn tại sao? Nguyên bản, nàng còn rất nhiều lời nói muốn hỏi, chính là đột nhiên chi gian, nàng không biết mình muốn nói cái gì đó. Đầu óc hỗn loạn tưng bừng, đó là không có tiếp tục nói nữa, chỉ là trơ mắt nhìn Tô Phi bóng lưng rời đi, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Làm Tô Phi rời đi Minh Lâu, đột nhiên phát hiện, Minh Lâu bên ngoài căn bản nhìn không tới nguyệt quang, này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình, sắc trời trở nên nhanh như vậy, quay đầu một xem. Cái kia lớn như vậy Minh Lâu, lại là đã biến mất không thấy. Không chỉ có như vậy, khi hắn lập tức xuyên qua ba đầu phố, cũng không có trở lại Thanh Vũ khách sạn. Cái này mới biết được, lúc trước Khang Bá sở dĩ vòng nhiều như vậy phần công, quả nhiên là ám giấu huyền cơ. Hảo tại tiểu phi cơ sớm đã ghi chép vừa mới lộ tuyến. Đó là đường cũ trở về. Dùng không sai biệt lắm 2 giờ, cái này mới thuận lợi trở lại Thanh Vũ khách sạn, trở lại khách điếm về sau. Hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn tại nghĩ, hay là đêm nay đi qua Minh Lâu, mới thật sự là Minh Lâu sao? Thẳng nếu thật là như vậy, Tiêu Mai cùng Khang Bá thân phận, Tô Phi trong đầu trở nên thực hỗn loạn, hắn thậm chí hoài nghi. Tiêu Mai cùng Khang Bá, có lẽ cũng là tiên vực người. Không chỉ có như vậy, khả năng bao quát bị Hàn Tuyền giết chết Diệp Hồng Y, cũng đồng dạng là đến từ tiên vực. Đương nhiên, đây bất quá là Tô Phi đoán nghĩ. Loại thời điểm mấu chốt này, tiểu phi cơ lại là vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Nghĩ đến, ngay cả tiểu phi cơ cũng vô pháp đối cái này làm ra giải thích. Ai? Cấm không được thầm than một tiếng, dù sao cũng ngủ không được, dứt khoát liền tiếp tục đả tọa, xem thể bên trong thuộc tính rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình. Thế nhưng, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, đột nhiên phát hiện, lúc trước cái kia đạo quấy nhiễu lực lượng, thế nhưng vẫn cứ tồn tại. Rốt cuộc là ai? Diệp Hồng Y xuất hiện một khắc kia. Tô Phi vẫn luôn lấy là quấy nhiễu chính mình người nọ chính là Diệp Hồng Y. Đặc biệt là ở biết được Diệp Hồng Y là Địa Tạng Cung Hoàng một khắc kia. Trong lòng của hắn càng là vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này. Chính là, bây giờ nhìn lại, tựa hồ căn bản là cùng Diệp Hồng Y không quan. Như vậy, nếu cùng Diệp Hồng Y không quan, rốt cuộc là ai làm đâu? Bởi vì Diệp Hồng Y đã chết, Hồng Y hội kia giúp Tiểu Lâu, đã sớm chạy hết, hiện tại khách điếm cũng không có người nào. Không bằng, chờ sáng mai, lại hướng trưởng quầy hỏi cho ra lẽ đi. Trên thực tế, tối hôm nay, không chỉ là Tô Phi một người khó có thể đi vào giấc ngủ. Tại Tô Phi rời đi Minh Lâu về sau, Tiêu Mai cùng Khang Bá, cũng đồng dạng vô pháp đi vào giấc ngủ. Bọn họ vẫn cứ ngồi tại 8 nơi hẻo lánh đình bên trong. Từng người đang trầm tư rất nhiều sự tình. Thật lâu sau về sau, Khang Bá cử mục đích nhìn trên trời kiểu nguyệt. Hỏi, Mai Mai, ngươi tin tưởng Tô Phi lời nói sao? Tiêu Mai theo Khang Bá ánh mắt nhìn lại. Lắc lắc đầu nói, ta không biết, khá giả, ngươi tin sao? Khang Bá ánh mắt thâm thúy. Trầm mặc thật lâu sau, ai, đột nhiên, hắn thở dài nặng nề một tiếng, nói thực ra, ta cũng không biết, Đối với Khang Bá dạng này đáp án, Tiêu Mai cảm thấy thực ngoài ý muốn. Đều nói ngươi là trên đời này người thông minh nhất, liền ngươi cũng nhìn không thấu Tô Phi người này. Xem ra, hắn nhưng thật không phải một nhân vật đơn giản. Đúng vậy à, Khang Bá nói, hắn đích xác không đơn giản. Nếu không, năm ấy 14 tuổi, sao có thể thành là Thiên Kiếm Tông cùng Tư Mã Tĩnh cái đinh trong mắt? Tiêu Mai công nhận, gật gật đầu, đồng thời lại thực buồn bực nói cái này Thiên Kiếm Tông dung không dưới Tô Phi, còn tương đối dễ hiểu, Tư Mã Tĩnh vì cái gì cũng sẽ làm như vậy, lấy Tư Mã Tĩnh lập trường, mượn sức Tô Phi, so sánh với giết Tô Phi kết quả, chẳng phải là càng tốt sao? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Khang Bá mày chưa bao giờ như ngày hôm nay túc đến như vậy sâu, vô luận hắn từ góc độ nào đi tự hỏi, Tư Mã Tĩnh đều không nên như vậy bức bách Tô Phi. Phải biết, liền tính là cẩu nóng này cũng biết nhảy tường. Trước mắt tới xem, lấy Tô Phi chính mình theo như lời, hắn là bằng hữu mà sáng tạo vương bài quân đoàn. Nhưng một ngày kia, một khi hắn vương bài quân đoàn thành hình, lấy Tư Mã Tĩnh hôm nay sở làm chỗ là khó bảo toàn Tô Phi ngày nào đó sẽ không mưu triều xoán vị. Toàn bộ đại tần người của đế quốc đều biết Tư Mã Tĩnh là có tiếng lộng chính cao thủ, hắn làm sao lại phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Mặt khác, Tư Mã Tĩnh nguyên bản nể trọng Minh đạo nhân, thế nhưng cũng bị hắn cấp giam lỏng. Cái này rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Tư Mã Tĩnh tựa hồ cũng không phải ngày trước cái kia thông minh Tư Mã Tĩnh. Khang Bá tâm lý trước sau không nghĩ ra. Cố đây, hắn đột nhiên có loại suy đoán to gan. Có lẽ hiện giờ Tư Mã Tĩnh sớm bị người thay thế được. Ngồi tại vương vị thượng Tư Mã Tĩnh, kỳ thật căn bản chính là do người khác. Hô, hắn thở dài một hơi. Trong lòng lại là cũng không có nói ra. Tiêu Mai là nữ nhân thông minh, nàng tuy rằng không biết Khang Bá trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thế nhưng nàng cũng không tính hỏi quá rõ ràng, bởi vì là trong lòng của nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Nàng chỗ đã thấy thế giới cùng Khang Bá chứng kiến ít nhiều có chút xuất nhập. Nàng đã từng là Thiên Kiếm Tông hiệu lực, đối Thiên Kiếm Tông tác phong làm việc biết sơ lược. Cố đây, nàng lý giải Thiên Kiếm Tông tại sao phải đối Tô Phi ra tay, nhưng nàng không nghĩ ra Tư Mã Tĩnh đối Tô Phi lý do xuất thủ, chính là nghĩ không thông, trong lòng cũng sẽ có chút ý kiến. Nàng trước sau đều cảm thấy khả năng Tư Mã Tĩnh căn bản chính là có dụng ý khác. Có lẽ Tư Mã Tĩnh có càng sâu một tầng lý do. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, Tư Mã Tĩnh cũng không phải một nhân vật đơn giản. Khang Bá cùng Tiêu Mai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng bọn hắn cũng không có đối phương cái này giao lưu tâm bên trong chỗ nghĩ. Từng người trầm tư thật lâu sau, đột nhiên, Khang Bá đứng dậy, thoải mái nói, trước mặc kệ nhiều như vậy, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Đúng, Mai, mấy ngày nay, phiền toái ngươi nhiều chú ý một chút Tô Phi hướng đi. Ta phải biết, hắn rốt cuộc suy nghĩ chơi trò xiếc gì. Hảo, Tiêu Mai nói, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Nga, đối đây, Khang Bá ngoài ý muốn nói, như vậy nhìn tới, ngươi cũng đối hắn rất có hứng thú. Không sai, Tiêu Mai nói, khá giả, không biết ngươi có phát hiện hay không, Tô Phi trên người tựa hồ tồn tại một loại đặc thù nào đó khí chàng. Đích xác, Khang Bá nói, hắn vừa mới nhắc tới Thẩm Bà Bà một khắc kia, ta cũng đã phát giác ra. Khá giả, cái kia suy nghĩ của ngươi là cái gì? Tiêu Mai tò mò đạo. Khang Bá chần chờ một chút, thận trọng nói, ta hoài nghi, hắn khả năng chính là chúng ta một mực đang tìm tiên chủ đại nhân. Nghe vậy, Tiêu Mai vẻ mặt kinh hỉ, nguyên lai ngươi cũng là nghĩ như vậy nha. Cái gì gọi là chuyện hay?